Chương 328, Sở Cáp Tỷ A Tỷ Cả. Chúng ta muốn làm sao leo lên Sở Cáp Tỷ A một đường đi đến A đảo phụ cận vùng biển? Robin có chút tò mò hỏi. Vậy cũng là hơn vạn mét trên không, coi như là nơi này hiện tượng tự nhiên, cũng khó có thể đem bọn họ đưa lên trên không, chớ nói chi là còn cần một chiếc kiên cố thuyền để ngăn cản lực xung kích. Đương nhiên là bay lên đi. Đối mặt Robin vấn đề, dạy trên mặt vẽ ra một vệt cười khẽ, đột nhiên kết liễu một cái ấn đè xuống đất, khẽ quát, thông linh thuật nương theo từng đạo màu đen quỷ dị phù văn lấy dạy hồi ngón tay vì là đầu nguồn lan tràn, chỉ thấy một đạo khói thuốc tuôn ra, đem Robin cùng ạ gì tầm mắt che đậy. Nhưng không quá 2 giây, này khói thuốc liền tiêu tan hết sạch, thay vào đó, nhưng là một cái đã đem gần 10 mét tờ cao hắc long không sai, vẹn vẹn không tới một tuần thế giới, ở tiểu hắc đại cật đặc cật bên dưới, trực tiếp liền đem hình thể vọt lên gấp đôi. Hơn nữa không chỉ là hình thể, tiểu hắc vậy cũng biến thành càng cứng rắn hơn đen bóng, màu vàng sậm thụ đồng càng là có thêm có chút uy nghiêm và hung tàn, thân thể khớp xương nơi cu nở dê nhiều hơn một chút gai nhọn, để tiểu hắc xem ra càng thêm dường như một cái giết chóc binh khí mà không phải một cái sinh vật lên đây đi. Muốn đi Sở Cáp Tỷ A tìm tơ y nguồn năng lượng cùng lịch sử chính văn, còn phải dựa vào đứa nhỏ này. Trực tiếp bước lên tiểu hắc đỉnh đầu, Dạy Hư nhìn có chút chần chờ Robin cười nói. Nghe thấy Dạy Hư đối với tiểu hắc xưng hô, cho dù là Robin QNZ không khỏi muốn phiên một cái bì ạ kiểu gẳng, tay sao đại một đầu hắc long, ly cho hoa nói này tự một đứa bé có điều ở lịch sử chính văn mê hoặc bên dưới, Robin vẫn là thẳng thắn dứt khoát đi đến long trên lưng, dựa vào một cái gai xương để cho mình càng có cảm giác an toàn một ít. Rất nhanh, Robin liền biết mình hành động này hoàn toàn chính là dư thừa, bởi vì Dạy Huy vốn là không có ý định để bọn họ chống đối tiểu hắc lúc phi hành sản sinh cuồng phong. Sở xã nổ cải tinh củ hệ NIS cũng không có sử dụng sở xã nù bao trùm, Dạy Huy trực tiếp ở tiểu hắc giữ tợn hạ kỷ trên thân thể lại tròng lên một tầng màu máu ao giáp. Tuy rằng chỉ là che đậy một ít trọng yếu vị trí, thế nhưng long trên lưng vừa vặn xuất hiện một cái V hình lịch đâm, có thể làm một tòa hoàn mỹ cảng tránh gió. Ngoại trừ Dạy Huy vẫn như cũ đứng ở đầu rồng bên trên. Ariku nở dê ngoan ngoãn đi đến Robin nơi này, một bên nhìn đồng thoại hợp tập, vừa ăn dạy hư đặc chế độc nhất tiểu ăn vạt, kỳ thực chính là đảo lộn hột. Tiểu hắc, xuất phát. Hống nương theo dạy hư cùng tiểu hắc âm thanh, một đạo hắc củ hệ mẻ đan dệt dạy hư cổ từ trên biển rộng bay lên, dường như một đạo nghịch phản sao băng, vi phạm trọng lực xông thẳng tới chân trời làm nghiên cứu qua rủ gỗ loại kia cùng tiên nhân hình thức âm dương xả mồ tuyệt nhiên ngược lại tiên nhân hóa, dạy hư đồng dạng đem một ít biến dị vị trí hòa vào tiểu hắc thân thể cấu tạo. Tỷ như tiểu hắc cánh sau đoan, một loạt hàng phun khí khẩu ở tiểu hắc hết tốc lực phi hành thời gian đồng dạng phóng ra ra màu đen không rõ trả cờ dạ, để hắc củ hệ nảy hai sắc sao băng lưu lại thật lâu không thôi màu đen đuôi. Tiểu hắc tốc độ rất nhanh, thế nhưng đối lập, cùng không khí ma sát sản sinh lực cản tâm rất lớn, thậm chí để dạy hướng đều cảm giác không gian chung quanh thật giống vằn mèo. Đương nhiên đây là không thể, ngoại trừ mà tổ gai mở ra bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mòn tổ thời điểm, dạy hướng còn chưa từng thấy ai thông qua thân thể vận động đến ảnh hưởng không gian. Hay là triệt để toàn lực bạo phát gặp có thể, dâu trắng toàn thịnh cũng được, nhưng hiện tại tiểu hắc còn chưa tới trình độ đó. Có điều ngay cả như vậy, tiểu hắc tốc độ cũng đã nhanh đạt đến tốc độ siêu âm trạng thái, ngoại giới đang nhìn thấy sao băng QNZ có điều là tiểu hắc lưu lại tàn ảnh có thể nói làm dạy bỏ ra mấy ngày, lại thêm lấy gì bị trả cờ dạ rèn đúc cứu cực thông linh thú quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như lại để tiểu hắc không thiết hạn chế trưởng thành một quãng thời gian, dạy cảm giác mình cũng có thể cùng tiểu hắc đến một gì nụ gì kỳ hình thức. Chính là không biết cùng tiểu hắc trở thành gì nụ gì kỳ sau khi sẽ là hình dáng gì, là phổ thông vị thu hóa, vẫn là nạ rủ tổ nguyên tắc vị thu áo khoác, hay hoặc là trực tiếp lục đạo hóa. Có điều lục đạo hóa QNZ rất tốt, chí ít dạy cảm giác mình lục đạo hóa sau khi QNZ có thể gọi cái lục đạo dạy cao y gì, tắc có bức cách tâm tư từ từ bay xa. Có điều dạy ở bề ngoài vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, khắp toàn thân lộ ra một luồng cao cách vị khí chất, làm dạy phục hồi tinh thần lại sau khi tiểu hắc đã đi thẳng tới sắp tới 2 vạn mét trên không không công hải. Cách đó không xa một cái có một đôi cánh nhỏ nam nhân con mắt trợn lên lão đại, trên mặt đã tràn ngập khó mà tin nổi. Đừng xem Sở Cáp Tỷ ạ cùng bờ Lucy ạt văn hóa tuyệt nhiên không giống, nhưng nơi này cu nở dê là có thần A, Long A chờ chút loại hình truyền thuyết. Thậm chí ở Sở Cáp Tỷ ạ thiên sứ đảo nơi đó, thủ lĩnh tên gọi chính là thần hống tựa hồ có hơi chán ghét cái này Sở Cáp Tỷ ạ người ánh mắt, tiểu hắc hơi không kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng. Đang phối hợp dạy hụt cái kia lãnh đạm choáng váng ánh mắt, trực tiếp để cái này Sở Cáp Tỷ ạ nam nhân đem trong tay chậu đem ném đi rồi, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu thật giống đang cầu nhiều như thế. Trên thực tế, người đàn ông này cu nở dê xác thực đang cầu nhiều, hơn nữa liên tục nhắc tới, chinh phục ma long thần linh A xin mời tha thứ tiểu nhân một cái sinh mệnh đi, ta đồng ý đem ta hết thảy đều dâng hiến cho ngài sở cấp tỷ ạ. Nhân hòa bờ Lucy ạ người ngôn ngữ cơ bản không có gì khác nhau, cho nên đối với sở cấp tỷ ạ người xin tha, dạy hồi khỏe miệng vỉ vỉ co giật. So sánh người này, duy âu lũ cái kia túng hàng đã rất tốt, ít nhất QNZ có thể xưng là có cốt khí. Có điều dạy hồi QNZ có thể hiểu được, tiểu hắc hiện tại bên ngoài xác thực quá mức dọa người dữ tợn. Ở một ít dân chúng trước mặt sẽ làm bọn họ kính nể cũng là chuyện đương nhiên. Để tiểu hắc bay tới người đàn ông này trước người, dạy hội ở trên cao nhìn xuống, mặt không hề cảm xúc hỏi, nơi này là nơi nào ngươi có là người nào nói, dạy hội còn vì phóng thích một ít hạ sổ cụ hạ kỳ, không đến nỗi khiến người ta rơi vào hôn mê, nhưng ở người đàn ông này vào trước là chủ tình huống, càng là cực kỳ tin chắc chính mình gặp phải giáng lâm nhân thế thật thần vĩ đại thần linh đại nhân, ta là chính là ngài sau đó trung thành nhất nặc vương thật tín đồ cầu lợi cách nhĩ. Nơi này là sở thai. Tì ạ tì ca, hoan nên ngài giáng lâm ngan ở xuyên vạn xuyên lịnh nọt không xuôi, đồ tự xưng cầu lợi cách nhĩ nam nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầy mặt cung kính nói hái. Không biết phỏng trừng còn tưởng rằng giải hứa đúng là thần, mà cầu lợi cách nhĩ nhưng là một cái từ lâu tín ngưỡng giải hứa thành kính cuồng tín đồ như thế nơi này chính là tì cả sao bị hệ nổ hủy diệt quê hương nghe thấy cầu lợi cách nhĩ cung cấp tin tức, giải hứa trong mắt một vệ tinh mang né qua, trong lòng thầm nói. Sơ cấp tỷ ạ kỳ thực ở gờ răng lái nạ trước giữa đoạn chủ yếu chia làm cái đoạn đường, tỷ cả, thiên sứ đảo cùng với từ bờ Lucy ạt bay lên cả đảo một phần. Trong đó dạy thiết yếu nhất mục đích ngay ở tỷ cả, bởi vì nơi này là hệ nổ quê hương, đông đảo trái ác quỷ bên trong có thể nói vô địch một trong trái gõ rổ no mi chính là ở đây mà minh vương chiến hạm đông đảo nguồn năng lượng lô bên trong, được hoan nghênh nhất nguồn năng lượng vừa vặn chính là điện năng.